Lâm Phong tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ dần tăng lên, hướng vào sâu trong sơn mạch mà đi. Một con yêu lang thấy có con người tiến vào lãnh địa của mình, trầm thấp gào thét mà lao về phía Lâm Phong. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, thân thể yêu lang bị chém rớt xuống mặt đất, trở thành một cổ thi thể, mà thân hình Lâm Phong trực tiếp biến mất tại mảnh đất này. Không chỉ có yêu lang, lúc sau cũng có không ít yêu thú chặn đường Lâm Phong, nhưng căn bản không thể làm cho tốc độ của Lâm Phong giảm bớt chút nào. Lâm Phong chỉ tùy ý khô lên một cái liền giết chết yêu thú, vô cùng lợi hại. Qua một khoảng thời gian, Lâm Phong rời khỏi một mảnh rừng rậm, hắn dừng lại, tầm mắt đưa về nơi xa, là 9 ngọn núi chọc thẳng lên trời cao, song song mà sừng sững ở đó, giống như là nhất chủ kình thiên. Càng làm cho Lâm Phong khiếp sợ chính là, 9 ngọn núi này lại giống như kiếm chân chính, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, dường như muốn đâm thủng trời cao. Kiếm phong, tòa sơn mạch trước 9 tòa kiếm phong chính là đỉnh quan kiếm. Ánh mắt Lâm Phong dừng lại đó trong chốc lát, sau đó hắn nhanh chóng lao về ngọn núi đối diện với 9 ngọn kiếm phong kia. Đỉnh núi kia là nơi có góc độ quan sát 9 ngọn kiếm phong tốt nhất, vì vậy mới có tên là đỉnh quan kiếm. Khó trách Vấn Ngạo Tuyết nói Lâm Phong cứ đi sâu vào chạm giảm trong Cửu Long Sơn mạch thì tự nhiên sẽ thấy rồi. Đúng là như thế, thấy 9 ngọn núi nguy nga đồ sộ như vậy, kẻ nào cũng có thể biết toàn núi mênh mông đối diện kia chính là đỉnh quan kiếm. Nhưng mà cảnh tú trời đất này cũng quá thần kỳ rồi, vậy mà có thể đạp nặn 9 tòa núi thành kiếm, là kiếm phá trời, là kiếm bá đạo, uy nghiêm, không ai bì nổi. Rốt cuộc, Lâm Phong đi tới dưới chân đỉnh quan kiếm, đứng trên một cự thạch trên chỗ dốc, Lâm Phong lẳng lặng đứng nhìn 9 tòa kiếm phong phía trước. Hắn cần phải ngẩng đầu mới thấy được đỉnh kiếm phong, thấy một thanh kiếm đầy đủ, thật là khí phách. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn lui nhìn tới 9 tòa kiếm phong, giờ phút này, trước mắt hắn chính là 9 chuôi cự kiếm không ai bì nổi, phát thiên diệt địa, khí phách, giết trời. Không được, bên trong kiếm của ta, bá đạo cũng không phải là kiếm khí chủ yếu, đỉnh quan kiếm thật sự có thể lĩnh ngộ bá đạo của kiếm, nhưng chưa chắc có thể thích hợp với ta, ta không thể để kiếm trong lòng mình chịu ảnh hưởng. Dưới chút rung động của nội tâm, ánh mắt Lâm Phong dần dần khôi phục thanh minh. Nếu như kiếm tu vừa mới nhập môn vào đây ngộ kiếm, lại thu nạp lung tung những kiếm ý ẩn chứa trong đó, sau lại bắt chước mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng đối với Lâm Phong hắn mà nói, kiếm đã giống như là tính mạng của mình, kiếm ý đã như sinh mệnh, chỉ thuần túy thu nạp bất kỳ kiếm ý pha tạp nào cũng không nhất định có thể tiến bộ, ngược lại sẽ còn làm cho kiếm đạo bị hao tổn. Lâm Phong hắn cần có một trái tim thanh minh, lấy góc độ người đứng xem mà quan sát 9 tòa kiếm phong này, mượn thế trong đó mà lĩnh ngộ kiếm trong lòng mình. Ở dưới chân đỉnh quan kiếm, bên cạnh Lâm Phong không xa, có một bóng người hua kiếm trong tay mình, càng về sau, kiếm càng hùng mạnh, trong kiếm hàm chứa bá đạo, dường như muốn lao thẳng trời cao, nhìn như một tòa núi nhỏ. Quả nhiên đúng với cách nghĩ của ta. Đỉnh quan kiếm cũng không đơn giản là chỉ xem kiếm thì có thể tiến bộ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, không nghi ngờ chút nào, kiếm trong tay người kia có uy lực càng ngày càng mạnh, kiếm ý ẩn chứa bá đạo càng ngày càng lợi hại. Rất hiển nhiên, tên kiếm tu này thông qua đỉnh quan kiếm mà lĩnh ngộ được một chút kiếm đạo, nhưng trong kiếm ý ẩn chứa khí thế đồ sộ của kiếm phong. Nhưng mà, kẻ này có thật sự hiểu kiếm sao? Ngộ kiếm ý của người khác có lẽ làm cho ngươi trở nên xuất sắc trong thời gian ngắn, nhưng thứ lấy được, cuối cũng chỉ là phù phiếm. Kiếm tu chân chính, thứ bọn họ muốn lĩnh ngộ không phải là kiếm ý từ những nơi khác. Bọn họ chỉ hòa tan kiếm ý của những nơi khác vào trong người mình, sau đó cô động kiếm của mình, ngộ kiếm ý của mình, như vậy mới có ý nghĩa. Đổi là góc độ khác nhìn thử coi, có lẽ cũng có cảm thụ bất đồng. Lâm Phong tự nói một tiếng. Sau đó, thân hình hắn nhanh chóng đi về phía đông của núi, theo sơn mạch đỉnh quan kiếm mà leo lên cao, thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn kiếm phong. Càng đi lên, Lâm Phong lại càng phát hiện sự hùng vĩ của kiếm phong, giống như là ngươi muốn chạy trốn tới nơi nào cũng không thể tránh thoát khỏi trói buộc cùng phạm vi của kiếm. Chỉ liếc mắt nhìn 9 tòa kiếm phong gần đó, Lâm Phong cảm giác được, kiếm đang ở bên cạnh hắn. Không ngừng đi lên, thân thể Lâm Phong càng ngày càng cao. Ở trong tầm mắt Lâm Phong, 9 ngọn kiếm phong càng ngày càng nhỏ bé rồi, mặc dù vẫn ẩn chứa ý cảnh kiếm đạo vô cùng hùng mạnh như trước. Đợi đến khi Lâm Phong leo đến đỉnh quan kiếm, trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên. Giờ phút này, hắn còn đứng cao hơn cả 9 tòa kiếm phong. Hắn có thể quan sát kiếm của trời đất hay không? Thật là lợi hại, dường như muốn đâm tới ta. Lâm Phong lẩm bẩm nói, 9 chuôi lợi kiếm kia giống như muốn đâm giết về phía hắn. Còn có, lực lượng của con người có thể vượt xa hết thảy. Vô luận ngươi có mạnh bất khả tư nghị như thế nào, cuối cùng cũng bị vượt qua. Lâm Phong lại nói tiếp, quan sát 9 tòa kiếm phong, từ trên nhìn xuống. Lúc ở dưới chân núi, Lâm Phong nhìn lên, cảm thấy kiếm phong bá đạo vô thiên, cao cao tại thượng. Nhưng lúc ở trên đỉnh này, hắn mang theo một bầu nhiệt huyết hào hùng, khí thôn thiên hạ, 9 tòa sơn mạch kia lại trở thành nền. Có lẽ mỗi người đi tới đỉnh quan kiếm này đều có cảm ngộ bất đồng, tăng lên kiếm đạo của mình, mà cảm ngộ của Lâm Phong chính là từ ngưỡng mộ mà tới quan sát. Tất cả kiếm tu cũng tin tưởng kiếm của mình, không ngừng tăng lên chính mình, vượt qua cực hạn. Chỉ cần ngươi có dũng khí phá trời thì có thể làm được, áp đảo trên người khác. Lâm Phong ở lại trên đỉnh quan kiếm một lúc lâu, nhưng sau đó cũng quay lại phía dưới sơn mạch. Quay vòng như vậy, từ góc độ hoàn toàn bất đồng mà nhìn 9 tòa kiếm phong. Lặp lại như thế, Lâm Phong đã ở trên đỉnh quan kiếm 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, hắn đã đi mọi góc trên đỉnh quan kiếm, đứng ở mọi góc độ mà nhìn 9 tòa kiếm phong. Rốt cục, lúc mặt trời mọc ngày thứ tư, Lâm Phong lại leo lên đỉnh quan kiếm một lần nữa, khoanh chân chậm rãi ngồi xuống. An tĩnh ngồi trên đỉnh quan kiếm, Lâm Phong nhắm mắt, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, không nhúc nhích. Trên đỉnh sơn mạch chỉ còn tiếng gió vi vu, thổi bay mái tóc dài trên đầu Lâm Phong. Một lần ngồi xuống này, lại 3 ngày trôi qua. Lâm Phong theo góc độ khác nhau mà quan sát 3 ngày. Sau lại ngồi trên đỉnh quan kiếm mà tĩnh tọa 3 ngày, cho đến ngày thứ 7, khi mặt trời như một cái bong bóng cá, ánh mặt trời mới lên, một vòng cầu lửa từ phía xa, theo đường chân trời mà chiếu xuống, ánh sáng tràn đầy tinh thần phấn chấn chiếu rọi trên người Lâm Phong, rất là ấm áp. Ngày xưa, lúc ta xem mặt trời mọc mà ngộ ra 3 chiêu kiếm pháp, chiêu dương chi kiếm, quang minh chi kiếm cùng tịch dương chi kiếm. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, hôm nay, tu vi của ta tiến nhanh, lại tu luyện Thái Dương công pháp, Đại Nhật phần thiên kinh, nhưng ngoài quang minh chi kiếm đã lột xác thành Đại Quang Minh chi kiếm, chiêu dương chi kiếm cùng tịch dương chi kiếm lại không có biến đổi gì. Chiêu dương, liệt nhật tới lúc tịch dương chi kiếm, vốn nên phải hòa thành một thể, trở thành chiêu số hoàn mỹ. Mở miệng nói một câu. Trong ánh mắt Lâm Phong dấy lên ý cảnh của kiếm hoàn toàn không có sắc bén, thân hình hắn cũng chuyển động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, trời đất kịch biến ở trong tay Lâm Phong, một luồng kiếm quang cuộn trào, ngay lập tức ngưng tụ thành kiếm, chân nguyên chi kiếm. Lâm Phong chém ra một kiếm đầu tiên, là giơ tay chỉ kiếm, động tác rất chậm chạp. Kiếm từ chỉ thẳng rồi chậm rãi giơ lên, giống như là một tia sáng mặt trời vừa mới sinh ra, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Kiếm tới giữa không trung liền đột nhiên đứng im, Lâm Phong lại ngừng lại, khẽ nhíu mày. Không đúng, chiêu dương chi kiếm lấy ý tứ của mặt trời mọc, mặc dù sức sống phóng ra bốn phía, nhưng lực sát thương của một kiếm này thật sự quá yếu. Trong lòng Lâm Phong lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó, hắn lại chém ra một kiếm. Vẫn không thể chém ra ý cảnh. Lần luyện kiếm này, Lâm Phong không dung nhập hủy diệt chi ý cùng với chiến đấu chi ý vào trong. Dung nhập nhiều ý cảnh có thể tăng cường uy lực của kiếm, nhưng không cách nào làm cho kiếm tăng lên một tầng thứ khác. Đến trình độ nhất định thì phải trở nên phản pháp quy chân. Chỉ có ý cảnh thuần túy nhất, mỗi một kiếm đều có kiếm ý riêng của mình, lúc đó mới là kiếm đạo. Từng kiếm chém ra, Lâm Phong dường như quên mất thời gian. Không chút ngừng nghỉ, ánh mắt nhìn thấy, trong lòng nghĩ tới, chỉ có kiếm, chậm, không được, mặc dù có khí tức mắt trời mọc, nhưng một kiếm chậm như vậy thì không thể giết người được. Nhanh, một kiếm này quá nhanh, không giống với chiêu dương chi kiếm. Mỗi một lần Lâm Phong chém ra một kiếm, dường như đều có chút tì vết, tìm không được điểm cân bằng. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, không còn chém ra nữa, ánh mắt nhìn về chín tòa kiếm phong phía xa, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu. Chín tòa kiếm phong, nhìn thì giống nhau, cùng là kiếm, nhưng lại có điểm bất đồng, đổi lại mỗi một góc độ, kiếm phong tạo cho hắn cảm giác không giống nhau. Nhất là từ dưới nhìn lên cùng trên nhìn xuống, ở dưới chân đỉnh quan kiếm, Lâm Phong nhìn thấy kiếm là bá đạo phá trời, mà từ trên đỉnh quan kiếm nhìn xuống kiếm phong, kiếm lúc này chỉ có sắc bén, không gì có thể ngăn cản, kiếm giống nhau lại có biến hóa khác nhau. Cũng là kiếm, là tạo ra cảm giác không giống nhau. Lâm Phong nheo mắt, quang mang chớp động, lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu đã dần lên cao, càng ngày càng phát ra ánh sáng chói mắt, càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay Lâm Phong. Không chút do dự nào, Lâm Phong huy kiếm, vẫn là từ dưới lên trên, mềm mại hạ xuống. Một kiếm này, lúc mới nhìn thì rất sáng lạn, rất chậm, hình như chỉ có duy mỹ mà không có lực sát thương. Nhưng đợi đến khi ngươi bỏ qua, kiếm này lại càng ngày càng chói mắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn vô tận. Đến cuối cùng, kiếm đã vọt tới không trung, bắn ra tia sáng chói mắt, cùng tranh giành phát sáng với ánh mặt trời. Một kiếm này vốn nên không có tốc độ, nên nhanh thì nhanh, nên chậm thì chậm, như lúc mặt trời vừa mới mọc lên, cũng là lúc bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của ngươi, trong lúc vô tình càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến khi ngươi cảm giác được ánh sáng ban mai đã thành ánh mặt trời chói chang ban trưa. Chiêu dương chi kiếm đẩy tới giữa không trung, ánh sáng chói lọi chiếu sáng mọi thứ xung quanh, hết thảy đều mất đi ánh sáng, chỉ còn một kiếm kia. Đại quang minh chi kiếm. Trong miệng Lâm Phong phun ra một câu, ánh sáng sớm hóa thành mặt trời chói chang, không gian như không còn giới hạn, rất tự nhiên mà hợp thành. Lúc chiêu dương chi kiếm chói mắt nhất, đại quang minh chi kiếm tự nhiên xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, từng tiếng rất nhỏ vang lên, trong không gian lại xuất hiện một hình cầu vòng kiếm dài hơn 100 mét, xuyên qua mà xuống, mọi thứ phía dưới đều không thể chạy trốn ánh sáng chói mắt đến cực hạn này. Tại dưới ánh mặt trời, không có gì có thể kháng cự, đại quang minh chi kiếm vừa ra đã bao phủ hết thảy. Tịch dương chi kiếm, quang mang lóng lánh còn đang chiếu rọi, kiếm ý đột biến, giống như tấm màn phồn hoa rơi xuống, làm cho người ta cảm khái nhàn nhà. Tại lúc chói mắt nhất, đột nhiên người ta lấy tấm màn chặn lại. Ba kiếm này, vốn là nên làm liền mạch như vậy, giống như ánh sáng ban mai, mặt trời chói chang ban trưa cùng với ánh trời chiều, phải là một thể, là diễn biến qua 100 triệu năm cũng không thay đổi. Trời đất phát ra tiếng nổ vang, cự thạch trên đỉnh quan kiếm bể nát, một vết kiếm sâu được khắc lên vách núi, giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào trong đó. Uy lực thật là mạnh. Lâm Phong nhìn ánh sáng dần tản đi, trong lòng thầm than một tiếng. Giờ phút này, hắn chỉ đơn thuần là ngộ kiếm, giơ kiếm, thậm chí hắn cũng không vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Nếu lấy Thái Dương công pháp như Đại Nhật Phần Thiên Kinh này, lại cộng thêm 3 chiêu kiếm pháp được lĩnh ngộ từ Thái Dương này, uy lực chắc chắn còn tăng lên gấp bội. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh, nhất thời trên người Lâm Phong, dương hỏa chân nguyên điên cuồng vận chuyển, cả người hắn đều bị hỏa diễm mặt trời bao trùm. Trên trời cao, ánh mặt trời chiếu lên người Lâm Phong, không cách nào tách ra, làm cho thân hình Lâm Phong càng thêm chói mắt. Hơn nữa, một đồ án hình mặt trời mơ hồ ẩn hiện trên người hắn. Sử dụng Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đắm chìm dưới ánh mặt trời, Lâm Phong cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, cùng giao hòa với mặt trời, cùng phù hợp với trời đất. Kiếm lại được vung lên lần nữa, từng ánh sáng chói mắt chiếu ngập không trung, tiếng vang ủng ủng từ đỉnh quan kiếm truyền ra không ngừng. Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo, ngộ kiếm trong lúc tu luyện, ngộ kiếm trong lúc luyện kiếm, tâm vô tạp niệm, chỉ có kiếm, kiếm đạo. Nơi xa, đỉnh quan kiếm, nhóm người Phong Đỉnh dương mắt nhìn lên, nhìn đỉnh quan kiếm, ánh mắt đều tập trung ở đó. Thật là mạnh, không biết vị tiền bối cao nhân nào đang ngộ kiếm ở đó. Phong Đỉnh lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh quan kiếm tràn ngập Thái Dương kiếm quang rực rỡ, so với mắt trời dắt trên cao kia còn chói mắt hơn. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng dường như Phong Đình có thể cảm nhận được uy lực mênh mông của một kiếm tràn đầy kiếm quang chói lọi kia. Những vết kiếm chém lên không trung kia cũng làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những người bên cạnh Phong Đình đều nhìn lên đỉnh quan kiếm, những ánh mắt trở nên mê ly. Nếu bọn họ hùng mạnh như vậy thì tốt rồi, lúc giơ kiếm thì trời đất thất sắc. Còn may là ở đây cách xa như vậy, nếu như khoảng cách gần mà nhìn đối phương, e rằng bọn họ cũng không thể mở mắt được. Mặt đất dưới chân nhóm người Phong Đình cùng chấn động, làm cho mọi người đều kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Phong Đình hô nhỏ một tiếng, sau đó, từng tiếng ủng ủng liên tiếp vang lên không ngừng. Mặt đất chấn động kịch liệt. Sao thế? Đây là chuyện gì? Nhóm người Phong Đình cũng không dám nhúc nhích, vẫn cứ đứng ở đó, mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, dường như mặt đất cũng sắp nứt vỡ. Hơn nữa, động tĩnh này càng lúc càng lớn, mặt đất run rẩy ngày càng lợi hại. Rốt cuộc là chuyện gì? Trán toát đầy mồ hôi, bọn họ chưa từng thấy chuyện nào quỷ dị như vậy. Cả mặt đất đều đang chấn động, khi dương mắt nhìn lại, bọn họ hoảng sợ phát hiện, từng tòa sơn mạch phía trước đều đang run rẩy, vô cùng kinh khủng, dường như trời đất sắp thay đổi. Không chỉ có nhóm người Phong Đình, quanh đỉnh quan kiếm có không ít người đang luyện kiếm, nhưng giờ khắc này, toàn bộ đều ngưng lại, một đám hoảng sợ mà nhìn. Cực thạch cuồn cuộn không ngừng từ trên đỉnh quan kiếm rơi xuống, đập trên mặt đất tạo nên từng tiếng rầm rầm. Nhưng đáng sợ hơn chính là, trước mặt bọn họ, 9 tòa kiếm phong đều đang điên cuồng run rẩy, núi đang rạn nứt. Mặt đất chấn động không ngừng lan tràn, phạm vi trăm dặm quanh đây, toàn bộ đều điên cuồng. Võ tu ngừng tu luyện, lộ ra thần sắc hoảng sợ, yêu thú thì phát tiếng gào thét kêu réo, điên cuồng chạy trốn. Duy chỉ có trên đỉnh quan kiếm, Lâm Phong vẫn đắm chìm trong luyện kiếm, dường như trời đất có sụp xuống thì cũng không liên quan gì tới hắn, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có kiếm. Đốn ngộ, Lâm Phong lại một lần nữa bước chân vào đốn ngộ chi cảnh, loại cảnh giới có thể ngộ mà không thể cầu này, giống như quên hết tất cả, bỏ xuống hết thảy. Đồn rằng cảnh giới thiên nhân hợp nhất là dung nhập vào tự nhiên, hòa hợp với tự nhiên, ngộ tính thông thiên. Dễ dàng bước vào trạng thái đốn ngộ kỳ lạ này, những lời này tuyệt không phải nói bậy. Lúc này, Lâm Phong ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lại bước vào đốn ngộ. Một luồng ý cảnh kiếm tràn ngập phóng lên, áp bức cả trời đất. Luồng kiếm ý này, phải dùng hai từ điên cuồng để hình dung, không ngừng lan tràn ra, rất nhanh. Yêu thú trong vòng trăm dặm cũng đều bò lổm ngổm trên mặt đất, không dám động đậy, mà võ tu thì đều tái nhợt. Làm sao có thể, sao trong nước tuyết nguyệt lại có thể xuất hiện kiếm ý hùng mạnh như vậy? Luồng kiếm ý này có thể thông thiên, rắc. Trong trời đất dường như có một tiếng nổ vang truyền ra, kiếm ý thông thiên càng trở nên kinh khủng, 9 tòa kiếm phong càng run rẩy kịch liệt, dường như tùy thời đều sụp đổ. Nguyệt gia. Một vị lão già tóc trắng cảm nhận được luồng kiếm ý thông thiên này, đột nhiên từ chôn tu luyện mà tỉnh lại, sắc mặt kịch biến. Không tốt. Gầm lên một tiếng, thân hình lão già áo trắng phóng lên cao, trực tiếp đâm thủng nóc nhà, tầm mắt nhìn về phía đỉnh quan kiếm. Trên trời, dường như có kiếm đang ngưng thành hình, trên trán lão già không ngừng rỉ ra mồ hôi. Phong ấn sắp vỡ rồi. Là ai dẫn động phong ấn ma kiếm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, ma kiếm ở nước tuyết nguyệt. Nếu như nói người nào hiểu rõ Cửu Long Sơn mạch nhất, không phải Nguyệt gia thì không còn ai. Nguyệt gia là người chân chính biết rõ vì sao sơn mạch này được gọi là Cửu Long. Trong chuyện này là một đoạn lịch sử phủ đầy bụi của Nguyệt gia bọn họ. Có người truyền ngôn, 9 tòa kiếm phong đối diện đỉnh quan kiếm chính là nơi cường giả kiếm đạo vô cùng kinh khủng luyện kiếm, tạo nên sơn mạch sụp đổ, kiếm ý hủy thiên diệt địa làm cho sơn mạch sụp đổ tạo thành 9 tòa núi cao, cũng chính là 9 tòa kiếm phong này. Cũng có lời đồn đãi, 9 tòa kiếm phong kia là bởi vì có cường giả kiếm đạo vô thượng tu luyện kiếm pháp. Ở nơi đó, chém một sơn mạch đầy đủ thành 9 tòa kiếm phong. Nhưng chỉ có Nguyệt gia mới là người chân chính biết được, 9 tòa kiếm phong kia được tạo nên là bởi vì ngày xưa Nguyệt gia lão tổ bọn họ đại chiến với một vị cường giả kiếm đạo, lấy vô thượng thần thông mà áp chế hơn một bậc. Cuối cùng, vị cường giả kiếm đạo kia nổi giận mà thiêu đốt lực lượng hồn phách, không tiếc liều mạng sống mà lấy thân tế kiếm, thành tựu ma kiếm, khiến Nguyệt gia lão tổ trọng thương, giết chóc thiên hạ. Cuối cùng, Nguyệt gia lão tổ liên thủ cùng với một vị cường giả tuyệt đại khác, không tiếc tổn thương lực lượng mà trấn áp ma kiếm, cho đến cuối cùng mới có thể chia cắt ma kiếm đã có sinh mệnh kia thành 9 phong ấn trong Cửu Long Sơn Mạch. Cũng chính là Cửu Kiếm Phong ngày hôm nay, người của Nguyệt gia mọi thời đại đều sống trong núi rừng bên ngoài trăm dặm. Những điều này chỉ có cao tầng chân chính trong Nguyệt gia mới có thể biết được. Nơi xa, trên trời cao, mây đen lượn lờ, ma vân cuồn cuộn, dường như trời đất cũng sắp sụp đổ. Một màn này làm cho lão già tóc trắng thở dài một tiếng. Lão đã không nhớ rõ ma kiếm đã bị phong ấn bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay ma kiếm lại xuất thế lần nữa, cũng không biết là phúc hay họa. Còn có, ở nước Tuyết Nguyệt, vậy mà có người dẫn động ma kiếm, để ma kiếm cộng minh, xé rách phong ấn. Chỉ có những người tiếp xúc được một tầng thứ kia mới có thể lấy được kiếm, để ma kiếm sinh ra cộng sinh. Cũng không biết là kẻ nào, vậy mà có cảnh giới kiếm đạo đến mức này. Cho dù là mới tiếp xúc thì người này vẫn có thiên phú cực kỳ đáng sợ trên phương diện kiếm đạo. Cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, phong ấn tan vỡ cũng không hẳn là chuyện xấu. Lão già tóc trắng nhìn ma vân cuồn cuộn phía xa, ánh mắt sắc bén dần lắng xuống. Không cần quan tâm rồi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Lúc này, 9 tòa núi kia chấn động ngày càng lợi hại. Ma vân trên bầu trời bao phủ cả bầu trời, ánh mặt trời bị che khuất, trời đất mở đi. Một luồng khí tức đè nén vô cùng kinh khủng bao trùm cả trời đất, ma thú bò lổm ngổm. Cho dù là nhóm người phong đình đều té xuống mặt đất, trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi, bọn họ cũng sủi lơ ngồi bệt dưới đất. Những người này tất nhiên sẽ không có kiến thức như lão già tóc trắng. Lúc này, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đều cảm giác trời cũng sắp sập xuống rồi, thật sự đáng sợ. Luồng kiếm ý áp lực này làm cho tâm thần bọn họ run rẩy dữ dội, không dám nhúc nhích chút nào, dường như nếu động một chút thì bọn họ sẽ bị trời đất gạt bỏ. Lúc này, Lâm Phong cũng từ trong trạng thái đốn ngộ tỉnh lại, đứng trên đỉnh quan kiếm, khiếp sợ nhìn trời đất kịch biến trước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, hắn chỉ chìm đắm trong đốn ngộ, sau khi tỉnh lại thì trời đất lại trở nên kinh khủng như vậy rồi. Cũng giống như những người ở trong vòng trăm dặm quanh đây, Lâm Phong cũng cảm thấy khí tức bị đè nén vô cùng hùng mạnh này. Hơn nữa, hắn đứng trên đỉnh quan kiếm, ma vân đang cuộn trào trên đỉnh đầu hắn. Hắn là kẻ chịu áp lực từ khí tức đè nén này nhất. Đây là chuyện gì? Theo mồ hôi tràn xuống gương mặt, Lâm Phong lẩm bẩm nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên trời cao, thỉnh thoảng nhìn về 9 tòa kiếm phong không ngừng chấn động kia. Tiếng nổ ùng ùng không dứt đâm vào trong tai, 9 tòa kiếm phong kia đang chậm rãi nứt ra. Đồng thời, trên bầu trời, không gian trên đỉnh 9 tòa kiếm phong, trong ma vân cuồn cuộn kia, một thanh kiếm hư ảo, ma kiếm bóng tối chậm rãi ngưng hình. Sức mạnh thật đáng sợ, ma ý thật mãnh liệt. Lâm Phong trợn mắt nhìn thật kỹ, đứng ở dưới ma vân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong trời đất, các loại ý cảnh tức giận, không cam lòng, khuất nhục. Những loại ý cảnh này hóa thân làm kiếm, thành tựu ma tính. Núi lỡ đất nứt, trời đất run rẩy, thần sắc Lâm Phong điên cuồng run rẩy. Chỉ thấy trước mặt hắn, 9 tòa kiếm phong đều rạn nứt rồi sụp đổ, từng tảng đá vô cùng khổng lồ theo trên không trung lăn xuống, phát ra từng tiếng nổ mạnh, cũng có tảng đá trực tiếp bị xé nát, hóa thành bụi phấn. Kiếm, là kiếm. Nội tâm Lâm Phong điên cuồng run rẩy, khi 9 tòa kiếm phong sụp đổ, trước mắt Lâm Phong xuất hiện 9 chuôi kiếm, cự kiếm thông thiên, đen nhánh, ma kiếm kinh khủng lẳng lặng cắm trên mặt đất, nhưng khí tức ma đạo hủy thiên diệt địa lại chấn động lòng người như vậy. Không chỉ có Lâm Phong, người trong phạm vi trăm dặm đều bị dọa cho ngẩn người tại chỗ. Ở nước Tuyết Nguyệt, Rất nhiều người cũng biết được lên trên đỉnh quan kiếm mà nhìn cửu kiếm phong thì có thể ngộ kiếm đạo, tăng lên thực lực kiếm tu. Tất cả mọi người đều cảm khái sự kỳ lạ của chín tòa kiếm phong, kiếm đạo ý chí ẩn chứa trong đó. Nhưng không có người nào biết, bản thân của chín tòa kiếm phong kia chính là chín chuôi kiếm, là ma kiếm đáng sợ không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, một đoàn kiếm quang yên diệt từ chín chuôi kiếm phóng ra, không gian tĩnh mịch, chín chuôi kiếm điên cuồng chấn động, phát ra từng tiếng kiếm rít, ma vân trên bầu trời càng điên cuồng cuộn trào. Ma kiếm phóng lên cao, chín chuôi kiếm này đều thu nhỏ lại, hóa thành kích thước như kiếm bình thường, gào thét giữa không trung. Ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khí tức của kiếm cực kỳ kinh khủng khóa chặt lấy hắn, làm cho cả người hắn kịch liệt run rẩy. Lâm Phong có cảm giác, nhưng thanh kiếm này dường như có tính mạng của chính mình, đang đứng nhìn hắn. Ánh sáng màu đen chớp lên, chín chuôi kiếm như sao băng rơi xuống, đâm về phía Lâm Phong. Lâm Phong hoàn toàn ngây dại, tại sao lại quay lại, vì sao chín chuôi kiếm này lại trực tiếp tìm tới hắn? Kiếm kinh khủng như vậy, hắn làm thế nào có thể chống cự? Không cách nào chống cự, ma kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghi. Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Phong, ma kiếm trực tiếp đâm lên người hắn, tiếng nổ ùng ùng không ngừng truyền vào. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác trước mắt mình là một mảnh đen nhánh, trên đỉnh quan kiếm xuất hiện một cửa động thật sâu, Lâm Phong cùng với kiếm đều biến mất, xuyên vào bên trong đỉnh quan kiếm. Trong bóng tối, không chút ánh sáng, mà giờ khắc này, Lâm Phong lại cảm giác vô cùng thanh tỉnh hơn so với bất cứ lúc nào. Ta không chết. Lâm Phong đờ đẫn, vươn tay chạm xuống nền đá, cảm giác lạnh lẽo như băng. Không chết, cảm giác rất rõ ràng, Lâm Phong hắn còn sống thật tốt, nhưng chín chuôi kiếm kia. Lúc này, Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng chín chuôi kiếm kia đã tiến vào trong cơ thể hắn, hiện tại nằm trong thân hắn, giống như chỉ cần ý niệm của hắn vừa động là có thể gọi nó ra. Dường như, kiếm đã hòa hợp thành một thể với hắn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong cảm thấy giống như đang nằm mơ, hắn nghe Vấn Ngạo Tuyết nói đến đỉnh quan kiếm, sau đó hắn mới đến đỉnh quan kiếm tu luyện, xem mặt trời mọc rồi lặn, bị chín tòa kiếm phong ảnh hưởng, hơn nữa ngộ ra ba kiếm chiêu dương, quang minh cùng tịch diệt, tiến vào trạng thái đốn ngộ, trong đầu chỉ có kiếm, nhưng khi tỉnh lại đã thấy trời đất kịch biến, chín tòa kiếm phong nứt vỡ, hóa thành chín chuôi kiếm. Hơn nữa còn dung nhập vào trong thân thể hắn. Hết thảy, quá mộng ảo, làm cho Lâm Phong cảm thấy không chân thật. Nhưng mà tất cả chuyện này đều thật sự đang xảy ra. Ma kiếm bị phong ấn ngàn năm, phong ấn đã bị yếu đi rất nhiều. Chỉ là ma kiếm vẫn luôn yên lặng, không phá vỡ phong ấn. Mà hôm nay Lâm Phong hắn ngộ kiếm, tu luyện cùng xem mặt trời lên xuống mà ngộ ra kiếm đạo, tạo nên cộng minh với ma kiếm, làm cho ma kiếm phá vỡ phong ấn, xông vào trong thân thể hắn, cùng dung hợp với Lâm Phong hắn. Ồ, ngay vào lúc này, Lâm Phong nhíu chặt hai đầu chân mày, ma kiếm trong cơ thể hắn dường như muốn nuốt lấy lực lượng linh hồn của hắn. Lâm Phong chuyển ý niệm, bảo vệ chặt hồn phách, để ma kiếm nằm trong thân thể bị cắt đứt liên hệ với linh hồn. Quả nhiên, sau khi làm vậy, Lâm Phong cảm giác ma kiếm đã yên tĩnh lại, chín chuôi kiếm đều trở nên yên lặng, rất kỳ diệu. Ma kiếm này cũng không phải là kiếm bình thường, dường như bọn chúng có tính mạng của chính mình. Xem ra phải tìm một chỗ thử ma kiếm một lần. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà bây giờ hắn cũng không thể mãi ở trong núi này được. Tâm thần lại vừa động, kiếm ý trên người Lâm Phong lại cuộn trào. Cả người dường như hóa thành một thanh kiếm, cũng không lao lên bầu trời mà hướng về bên cạnh bay đi. Từng tiếng loẹt xoẹt rất nhỏ vang lên, kiếm khí đâm nát vách núi, thân thể Lâm Phong xuyên qua trong núi mà đi về phía trước. Không qua bao lâu, Lâm Phong đã ra khỏi vách núi. Lúc này, ma vân trên bầu trời cũng đã biến mất, kiếm khí kinh khủng đè nén kia cũng không còn nữa. Chín tòa kiếm phong đã trở nên vắng vẻ, nhưng làm cho Lâm Phong kinh hãi chính là khu vực cửu kiếm phong, sau khi ma kiếm biến mất thì chỗ này tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 370, địa mạch nguyên khí đây là. Ánh mắt Lâm Phong trợn to, sau khi chín tòa kiếm phong sụp đổ, thiên địa nguyên khí phía dưới quá nồng nặc rồi, dù cách xa như vậy, Lâm Phong vẫn cảm giác được nguyên khí mênh mông ẩn chứa trong đó. Nguyên khí địa mạch, đây là một địa mạch nguyên khí khổng lồ. Lâm Phong trợn to mắt nhìn chằm chằm. Thiên địa nguyên khí quanh năm hội tụ ở tại một chỗ thì có thể tạo thành nguyên thạch. Nguyên thạch càng ngày càng nhiều thì có thể tạo thành một mảnh địa mạch nguyên khí. Mà chín chuôi ma kiếm kia hùng mạnh như vậy, lại đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Có thể dựng dục ra một phương địa mạch nguyên khí cũng không ngạc nhiên. Làm cho Lâm Phong kích động chính là mảng địa mạch nguyên khí này nằm dưới chín tòa kiếm phong, chưa từng có ai biết, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, là vật vô chủ. Mà Lâm Phong hắn là người thứ nhất biết được mảnh địa mạch nguyên khí này, như vậy hắn có thể khai thác chỗ này. Không đúng, mới vừa rồi, ma kiếm tạo thành oanh động lớn như vậy, đã kinh động rất nhiều người. Rất nhanh sẽ có người lục tục tới đây, sẽ phát hiện ra mảnh địa mạch nguyên khí này. Lâm Phong không hoàn toàn trầm mê trong vui mừng, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Một mảnh địa mạch nguyên khí chân quý bực nào, hơn nữa còn là vật vô chủ, bị người phát hiện, nhất định sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến tranh đoạt. Cho dù là những đại thế lực đáng sợ kia cũng muốn thâu tóm, chiếm lấy cho mình. Thiên Nhất Học Viện cũng có 4 khối địa mạch nguyên khí, lợi dụng 4 khối địa mạch nguyên khí kia mà tạo ra 4 tòa tu luyện tháp, từ đó cũng có thể thấy được trình độ chân quý của địa mạch nguyên khí. Mảnh địa mạch nguyên khí này, ta nuốt không trôi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, với nguyên khí nồng nặc đến trình độ này, có thể thấy được quy mô của mảnh địa mạch nguyên khí này không nhỏ, e rằng sẽ tạo nên một mảnh dung chuyển, Lâm Phong hắn không thể lấy được. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhanh chóng hành động, điên cuồng lao về phía địa mạch nguyên khí. Đồng thời, cảm giác cực kỳ nhạy bén của hắn cũng được phóng ra. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mọi thứ xung quanh đều hiện ra trong óc hắn, vô cùng rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong đã tới bên 9 tòa kiếm phong đã bị hủy diệt. Đứng phía trên địa mạch nguyên khí, kiếm khí vô cùng bén nhọn trên người hắn phóng lên. Chân nguyên kiếm quang cuồn cuộn không ngừng bên thân thể hắn, Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp chui vào bên trong địa mạch nguyên khí, mở ra nhẫn chữ vật. Lâm Phong thu lấy tất cả nguyên thạch dưới đất vào trong nhẫn chữ vật, nuốt không nổi cũng phải nhanh chóng cướp lấy một khoản trong địa mạch nguyên khí mà mình phát hiện ra. Mảnh địa mạch nguyên khí này đại biểu cho tài phú vô tận, không có sẽ không cần nguyên thạch, dù không dùng được cũng có thể dùng để trao đổi bảo vật. Nguyên thạch là căn bản để võ tu luyện. Nhiều quá, không gian trong nhẫn chữ vật cũng không đủ dùng. Rất nhanh, trong mắt Lâm Phong lộ vẻ vui mừng. Địa mạch nguyên khí quá kinh khủng, toàn bộ đều là nguyên thạch. Nguyên thạch hạ phẩm thì vô cùng vô tận, căn bản không thể chứa nổi. Mà bên trong những nguyên thạch hạ phẩm kia, xen lẫn rất nhiều nguyên thạch trung phẩm. Thậm chí, trong lúc tình cờ, Lâm Phong còn có thể phát hiện nguyên thạch chói mắt như bảo thạch, nguyên thạch thượng phẩm. Một viên nguyên thạch thượng phẩm có thể đổi được 1 vạn viên nguyên thạch hạ phẩm, giá trị căn bản không thể so sánh. Nguyên thạch hạ phẩm, không cần nữa. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã tự quyết định, không gian trong nhẫn chữ vật cũng có hạn, dùng toàn bộ để chứa nguyên thạch hạ phẩm thì không thể bỏ được bao nhiêu nguyên thạch trung phẩm, mà mảnh địa mạch nguyên khí này. Căn bản không lo thiếu nguyên thạch trung phẩm, cho nên Lâm Phong dứt khoát bỏ qua nguyên thạch hạ phẩm, như vậy mới có thể đào móc nguyên thạch có giá trị cao nhất. Phát tài rồi, không hổ là địa mạch nguyên khí đã dựng dục qua mấy ngàn năm. Lần đầu tiên Lâm Phong sinh cảm giác phất lên trong một đêm, cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Có những nguyên thạch này, mấy vạn tướng sĩ xích huyết có thể không cố kỵ mà dùng nguyên thạch tu luyện, như vậy. Có chỗ tốt cực lớn cho quá trình tăng lên tu vi của bọn họ, có thể làm cho Lâm Phong mau chóng tạo ra một quân đoàn kinh khủng. Lâm Phong hắn, so với nhiều thanh niên tài tuấn mà nói, không có bối cảnh không có thế lực. Vì vậy, hắn phải dựa vào chính mình, tạo ra một thế lực cho riêng mình. Liễu Thương Lan giao xích huyết thiết kỵ cho hắn, cũng có một tầng ý tứ này. Lâm Phong điên cuồng chạy loạn trong địa mạch nguyên khí, thu nhặt nguyên thạch. Đây là cái gì? Ngay vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên phát hiện ra một gốc cây, chín lá, phát ra linh quang màu trắng, mang theo thuần dương chi khí nồng nặc sung túc. Hơn nữa, mọc lên tại nơi gần mặt đất nhất, Cửu Dương Thảo. Lâm Phong trợn to mắt, không sai, khí tức này là khí tức Cửu Dương Thảo trong trí nhớ của hắn. Cửu Dương Thảo có 9 lá, sinh trưởng tại nơi có nguyên khí cùng dương khí tập trung, thiên địa nguyên khí cùng dương khí phải đầy đủ 10 phần, hơn nữa, phải còn dựng dục nhiều năm mới có 1/1000 khả năng sinh ra Cửu Dương Thảo. Mảnh địa mạch nguyên khí này, về nguyên khí thì không cần phải nói, mà trong 9 chuôi mà kiếm kia, hẳn là hàm chứa thuần dương chi khí mà Cửu Dương Thảo cần có, kiếm có thuộc tính dương. Hơn nữa, đã tồn tại không biết bao lâu, tất cả điều kiện đều thỏa mãn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Phong cảm thấy những lời này rất thích hợp với hắn lúc này. Đang lúc cần Cửu Dương Thảo thì Cửu Dương Thảo đã hiện ra. Thân hình lóe lên, Lâm Phong lao về phía gốc Cửu Dương Thảo kia, trực tiếp ngắt lấy, thu vào trong nhẫn chữ vật. Hơn nữa, tạo nên một khu vực riêng trong thạch giới để chứa Cửu Dương Thảo. Lực cảm ứng hùng mạnh trải rộng ra ngoài, Lâm Phong cẩn thận tìm tòi trong mảnh địa mạch nguyên khí này, xem thử có còn tung tích Cửu Dương Thảo hay không. Một gốc Cửu Dương Thảo này không biết chứa đựng bao nhiêu nguyên khí, là thiên tài địa bảo chân chính. Quả nhiên còn có. Rát nhất, Lâm Phong liền lộ ra một nụ cười tươi, cười đặc biệt rực rỡ. Khu vực này thỏa mãn điều kiện sinh trưởng của Cửu Dương Thảo, hơn nữa lại xuất hiện một gốc thứ hai, như vậy sẽ gốc thứ ba, gốc thứ tư cũng có thể xuất hiện. Lúc này, trên mặt đất, một nhóm người đang nhanh chóng chạy về phía này, là nhóm người Phong Đình. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng nặc chí cực này, tất cả mọi người đều dừng chân, sau đó lại lộ ra mừng rỡ như điên. Địa mạch nguyên khí, nơi này là một mảnh địa mạch nguyên khí, trên mặt bọn họ đã tràn đầy điên cuồng. Có địa mạch nguyên khí, bọn họ còn cần phải làm hộ về người khác mà kiếm lấy nguyên thạch sao? Thật nhiều nguyên thạch. Một giọng nói từ trong nhóm người vang lên, ngay sau đó từng bóng người lóe lên, tất cả đều lao vào trong địa mạch nguyên khí, cướp đoạt nguyên thạch. Giờ phút này, bọn họ không để ý tới gì nữa, trong mắt chỉ có nguyên thạch, vô số nguyên thạch. Dừng tay cho ta. Lão già đứng bên cạnh Phong Đình thấy đám hộ về đều giống như nổi điên, lão không nhịn được mà quát lạnh một tiếng. Các ngươi đang làm gì đó? Phong Đình cũng quát lớn một tiếng. Phản rồi, những người này đã không còn để ý tới nàng nữa rồi. Đám hộ vệ kia đều lạnh lùng nhìn nàng cùng lão già, sau đó lại tiếp tục cướp đoạt nguyên thạch, chẳng quan tâm để ý tới hai người. Các ngươi không nghe lời tiểu thư sao? Lão già gầm lên một tiếng, cả người phát ra lạnh ý. Tiểu thư, chúng ta làm hộ vệ Phong gia cũng chỉ vì nguyên thạch mà thôi. Hiện tại đã có nguyên thạch rồi, còn nghe lời nàng. Nàng ta là thứ gì, nhưng cũng đẹp đấy. Chờ ta đoạt đủ nguyên thạch rồi, có thể suy nghĩ vui đùa một chút. Một giọng nói tà ác vang lên, chỉ thấy một tên hộ vệ khá mạnh nhìn chằm chằm Phong Đình, ánh mắt quét lên quét xuống, nhất là bộ vị đầy đặn kia của Phong Đình, tà quang lóe lên. Nghe được lời của gã, những tên hộ vệ đang cướp đoạt nguyên thạch cũng đồng loạt phát ra tiếng cười dâm đãng. Tiểu thư, nực cười. Phong Đình giận đến khuôn mặt trắng bệch. Bọn khốn kiếp này, mà lồng ngực lão già kia cũng phập phồng, nhưng mà hai người bọn họ cũng không thể làm gì. Tiểu thư, chúng ta cũng thu thập nguyên thạch đi. Lão già nói một tiếng, Phong Đình gật đầu. Hai người cũng bắt đầu thu thập nguyên thạch, trông cậy đám hộ vệ kia thì không thể nào rồi. Tiểu thư, nhìn kìa. Lúc đang thu thập nguyên thạch, lão già đột nhiên trợn mắt, nhìn một gốc cây ở trong đất, chín lá, phát ra quang mang nhàn nhạt. Cửu Dương Thảo, là Cửu Dương Thảo. Phong Đình cũng trợn mắt, cả người kích động mà run lên. Không sai, là Cửu Dương Thảo. Tiểu thư, nhanh hái đi. Lão già tỉnh táo nói, thanh âm rất nhỏ. Phong Đình hiểu ý gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Cửu Dương Thảo, cẩn thận rón rén vươn tay, chỉ kém một chút là có thể nhổ lấy cửu dương thảo. 7. Ngay vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, cánh tay Phong Đình đã bắt hụt. Sau đó nàng thấy cửu dương thảo đã biến mất tăm, đồng thời, một bóng người theo bên người nàng xẹt qua, lao lên mặt đất. Gốc thứ 7, Lâm Phong nhìn gốc cửu dương thảo trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó liền thu cửu dương thảo vào trong thạch giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, phân chia như thế nào? Đó là của ta. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Phong Đình đứng đối diện Lâm Phong, nhìn Lâm Phong căm tức, nhìn thấy lập tức sẽ lấy được cửu dương thảo rồi. Không ngờ ở thời khắc cuối cùng Lâm Phong lại cướp đi cửu dương thảo của nàng, của cô. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra thần sắc buồn cười, lãnh đạm lắc đầu, xoay người. Hắn chuẩn bị tiếp tục sưu tầm nguyên thạch. Gốc cửu dương thảo này đã là gốc thứ 7 ở nơi này rồi. Địa mạch nguyên khí to như vậy hắn đều đã lục soát hết. Tuy nhiên Phong Đình không muốn cứ để cho Lâm Phong rời đi. Nàng chặn trước mặt Lâm Phong, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Cửu dương thảo là do ta phát hiện ra trước, trả nó lại cho ta. Khắp địa mạch nguyên khí này đều là do ta phát hiện ra đấy. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, ta đã mời cô cùng nhau thám hiểm, tuy nhiên đã bị các cô cự tuyệt. Nếu đã cự tuyệt, dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh của mình. Ai đoạt được cửu dương thảo người đó mang về, cô có tư cách gì nhận là của cô? Lâm Phong lên tiếng châm chọc, cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói của ta thì là của ta. Phong Đình ánh mắt lạnh lùng, trên người thậm chí có sát ý tràn ra. Vì cửu dương thảo, nàng có thể giết Lâm Phong. Lâm Phong nhíu nhíu mày, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Cô gái này còn muốn giết hắn đoạt bảo. Tránh xa ta ra. Lâm Phong giọng nói băng hàn, bước ra. Lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người của hắn bùng phát, khiến thân thể Phong Đình nháy mắt cứng đờ ra, cả người lạnh lẽo. Khí tức thật hùng mạnh, khí tức trên người Lâm Phong, quá lạnh, quá đáng sợ, làm cho nàng sinh ra cảm giác hít thở không thông, bước chân cũng không tự chủ được mà lui về phía sau. Phong Đình sắc mặt nháy mắt hơi tái đi, muốn từ trên tay của Lâm Phong đoạt lấy cửu dương thảo là không thể nào, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phong, thực lực của Lâm Phong mạnh hơn nàng rất nhiều. Ta thật sự rất cần cửu dương thảo, ngươi có thể đem nó nhường cho ta không? Trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, Phong Đình nhìn Lâm Phong, cưỡng đoạt không được, thì dùng nhu tình làm mềm lòng Lâm Phong. Ngươi cần cửu dương thảo thì có liên quan gì tới ta? Lâm Phong châm chọc một câu, sau đó lại lần nữa bước vào lòng đất. Cửu dương thảo quý báu đến như thế nào? Chẳng lẽ chỉ bởi vì một câu của nàng ta mà Lâm Phong phải buông tay? Sao có thể được?